Sát đấu truyền kỳ, chương 119, vật đính hôn. Góc truyện audio.com. Nghe được hai tiếng mẫu thân từ Lãnh Mạc, Khinh Doanh không khỏi xúc động, không chần chừ liền lao đến ôm lấy cậu mà rơi lệ. Nhưng người khác ngẩng đầu lên thì chứng kiến cảnh này cảm thấy bất ngờ vô cùng khi người đứng thứ hai trong ngũ đại cao thủ lại không nói không rằng. Lao đến ôm kẻ vừa đánh thắng địa hùng đây. Linh Nhi bên cạnh cũng có chút bất ngờ, tuy đã biết trước rằng giữa Lãnh Mạc và hai vị cao thủ kia có quan hệ mật thiết. Nhưng không ngờ mật thiết đến thế này. Mạc Nhi, bao năm nay con đã ở đâu? Có biết ta và Vân Chi tìm kiếm con vất vả lắm không? Khinh Doanh nói ra lời này khiến cho Lãnh Mạc nghẹn ngào. Liền nhìn lại thì thấy cô có chút tiền tụy, gương mặt có chút tái nhạt. Phải chăng là do bao năm nay luôn tìm kiếm cậu nên mới tự khiến cho bản thân như thế? Nghĩ đến điều này, Lãnh Mạc mới cảm thấy xót thương cho Khinh Doanh. Chúng ta hãy đến nơi khác để nói chuyện. Mẫu thân, theo lời Lãnh Mạc, Khinh Doanh và Vân Chi dẫn cậu và Linh Nhi đi vào nơi nghỉ ngơi của họ. Trước khi đi, Vân Chi còn ngoảnh lại nhìn lấy thanh niên tóc xanh kia một cái rồi mới đi. Khi vào phòng nghỉ ngơi, Lãnh Mạc kể lại những chuyện sau khi rời khỏi căn nhà trước kia. Cả chuyện mà cậu đeo mặt nạ và tự nhận là sư phụ của chính cậu. Sau khi kể xong, Khinh Doanh không ngờ lại bị lừa một cách dễ dàng như thế mặc cho cảm nhận được khí tức rất giống cậu. Tiểu tử thối, con dám lừa ta như vậy. Cũng do tình thế bất chắc nên con mới làm như thế. Bị Khinh Doanh mắng một câu như thế, cậu cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng mà thôi. Nhìn thấy sắc mặt của cô đỡ hơn lúc nãy khiến cậu an tâm phần nào. Mạc Nhi, cô gái bên cạnh con là ai vậy? Lúc này Vân Chi mới nhìn qua Linh Nhi mà hỏi Lãnh Mạc. Từ đầu đã thấy cô gái này đi cùng với cậu nên Vân Chi không biết hai bên có quan hệ gì không? Khi nghe được Vân Chi nói về mình, Linh Nhi liền hốt hoảng không biết nói gì. Gương mặt dần đỏ lên nhìn về phía Lãnh Mạc như muốn cầu cứu. Nàng ấy là thê tử của con. Chúng con có ước hẹn 3 năm sau sẽ thành thân. Lãnh Mạc nói ra chuyện này khiến hai người Khinh Doanh và Vân Chi kinh ngạc đến đơ cả người. Không ngờ chỉ mới một thời gian mà cậu đã có thê tử rồi. Chuyện này đối với họ rất sốc khi chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả. Nàng ấy liền xấu hổ lấy tay véo vào người của Lãnh Mạc. Nếu thật là vậy thì con cần biết là giữa con và thê tử của con phải có vật đính ước hoặc đính hôn thì mới thành đôi. Vậy hai đứa có vật nào như thế không? Nghe Vân Chi nói như thế, hai người mới ngộ ra rằng cả hai chưa có vật nào như thế. Ngoại trừ là những thứ liên quan đến tu luyện mà Lãnh Mạc tặng cho Linh Nhi thì không có vật nào cả. Khinh Doanh và Vân Chi nhìn cả hai lúng túng thì thở dài một hơi rồi Khinh Doanh lấy từ trong nạp giới ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa đến tay cậu. Coi như đây là lễ vật nho nhỏ của mẫu thân đây cho hai đứa. Vốn dĩ ta định rất lâu nữa mới đưa cho con nhưng giờ con đã có thê tử nên ta đưa luôn cho tiện. Cầm lấy chiếc hộp trên tay, Lãnh Mạc mở ra thì thấy được bên trong là một cặp nhẫn được làm rất tinh xảo với một viên hồng ngọc nổi bật. Đây chính là một cặp nhẫn đính hôn mà chỉ có những người sắp thành thân mới có được. Lãnh Mạc kinh ngạc nhìn đến phía Khinh Doanh. Không lẽ cô đồng ý chuyện giữa hai người mà không có ý kiến gì? Ta biết con định hỏi gì. Ta đúng là đồng ý chuyện hai đứa đến với nhau mặc dù chỉ mới biết đây. Ta luôn đặt con lên hàng đầu nên dù bất cứ chuyện gì ta cũng đồng ý miễn là nó đúng. Còn ta cũng vậy, miễn là chuyện tốt của con. Ta liền đồng ý, nghe được những lời này, Lãnh Mạc cảm thấy rất vui mừng khi có hai mẫu thân như thế này. Cậu không chần chừ, liền lấy ra một chiếc nhẫn trong đó rồi đeo lên ngón áp út bên tay trái của Linh Nhi sau đó đeo chiếc còn lại tương tự. Như thế thì hai người đã có vật đính hôn, có thể chứng minh là phu thê. Không phiền con nữa Mạc Nhi, con hãy ra sảnh chờ để đợi kết quả vòng 1. Chúng ta cũng sẽ trở về vị trí của mình. Ta cũng nhắc nhở con luôn là hãy chăm sóc thê tử của mình thật tốt. Sau kỳ khảo nghiệm ta và Khinh Doanh sẽ đến tìm con. Nói xong, cậu liền gật đầu, sau đó hai người Vân Chi và Khinh Doanh liền biến mất nhanh chóng. Đây cũng là một trong những năng lực của những cường giả đạt đến đỉnh cao mới có được. Cuối cùng, Linh Nhi và Lãnh Mạc quay lại ở sảnh chờ thì nghe được vài người xung quanh bàn tán về người thứ hai đánh vại địa hùng. Cậu cũng khá bất ngờ trước tin này. Không ngờ có người có thể đánh bại được địa hùng. Trừ khi kẻ đó là cấp bậc đấu hoàng hoặc hơn. Nhưng trong danh sách thí sinh ngoại trừ cậu với thực lực ẩn đi thì không còn ai cả. Cậu liền nhìn thấy thanh niên lúc trước đang nhắm mắt, chắp tay đứng tựa ở một nơi gần đó. Bàn tay có vương máu. Nhiều ánh mắt đổ dồn về y, có lẽ là người này là người đánh bại địa hùng sau cậu. Cho hỏi vị huynh đệ đây chính là người đánh bại địa hùng, không chần chừ. Lãnh Mạc liền đến gần hỏi thẳng vào vấn đề. Y liền mở mắt liếc nhìn sang cậu một cái rồi buông xuôi tay xuống. Đúng vậy, thì sao, lúc nãy ta cũng thấy ngươi đi với sư phụ và ma hậu đại nhân. Bộ ngươi cũng có quan hệ gì đó với họ à, đại loại gần giống thế. Trả lời câu hỏi của Lãnh Mạc xong, Y liền lạnh lùng hỏi ngược lại cậu thì cậu chỉ trả lời mơ hồ. Nếu nói thật thì sẽ có một vài rắc rối xảy ra. Ta tên Diệp Băng Vũ. Ngươi cũng không cần nói tên ra đâu vì ta đã biết rồi. Sau này có thể chúng ta là đối thủ đấy. Y nói xong thì liền quay lưng bỏ đi khiến Lãnh Mạc có chút khó hiểu. Nhưng điều Y nói rất giống với câu nói trước đây mà Nguyệt Mi nói với cậu rằng sẽ trở thành đối thủ trong tương lai. Cách chương.